Bất Diệt Thần Vương, chương 477, Chu Lâm phản bội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyết hải chỗ sâu Thử Vương nhanh chóng động tác phía dưới, nguyên một đám bướu thịt lập tức rơi xuống, nội bộ người lần lượt tỉnh lại, đương nhiên, có người chết đi từ lâu tỉnh lại người, trong nháy mắt bị định quang kính định trụ thân hình, nhưng, con mắt sẽ còn nhìn, đại não sẽ còn suy nghĩ, trong nháy mắt minh bạch bản thân được cứu. Ta còn chưa có chết, ta không phải bị quái vật thôn phệ sao? Là ai đã cứu ta? Thử Vương, ngươi có thể hay không nhanh lên, ta cứu ngươi đi ra, không phải nhường ngươi ở cái kia lề mề, nhanh lên phóng thích tất cả mọi người, nhanh. Tiền của ta, Vương Khả buồn bực quát, ta tận lực có chút bướu thịt quá mức cường tráng, bên trong người còn thừa lại một hơi, hơi dùng sức hắn liền chết. Ta không dám quá nhanh, Thử Vương ở cách đó không xa kêu lên, nhanh lên, cũng không biết Long Huyết sẽ phản ứng không tới. Vương Khả đang thúc hối. Đồng thời, Vương Khả lấy ra nhóm thứ 500 vạn cân linh thạch. Đây đã là thứ 500 vạn cân linh thạch, cái này tiêu hao tốc độ cho dù Vương Khả nhìn cũng thịt đau không thôi a, 500 vạn cân linh thạch lúc này mới 25 phút chuông mà thôi. Lần này thua thiệt lớn, là Vương Khả đã cứu chúng ta. Vương Khả trong tay đó là định quang kính tiêu hao linh thạch khổng lồ như thế sao? Linh thạch này tiêu hao trình độ quá kinh khủng đi, Vương Khả vì cứu chúng ta, không tiếc bất cứ giá nào sao? Ta nhìn đã có 200 vạn cân linh thạch đã tiêu hao hết, Vương Khả vì cứu chúng ta. Bốn phía đều là cảm kích thanh âm, Vương Khả không chỉ có là cứu mọi người, vẫn là vàng dòng bạc trắng bỏ ra a, 100 vạn cân linh thạch liền cùng vẩy nước một dạng không ngừng tiêu hao. Tất cả mọi người mắt lộ vẻ cảm kích, ngay tại lúc đó, khó chịu nhất đúng là huyết hải bên trên Long Huyết. Bởi vì cái này thời gian không bao lâu, tất cả huyết thần tử liền toàn bộ băng, triệt để toàn bộ băng. A, là ai ở hỏng ta huyết hải? Long Huyết bi phẫn quát, Long Huyết ngươi không cho ta diễn kịch a, Sắc Dục Thiên cũng là vẻ mặt ngoài ý muốn nói. Ngươi mới diễn kịch là ai ở hỏng ta chuyện tốt, ta phía dưới huyết hải, làm sao bị giam cầm, không cách nào dò xét. Là chuyện gì xảy ra, huyết hải mở, Long Huyết gầm lên một tiếng, lại là phía dưới huyết hải ầm vang tách ra, Long Huyết muốn nhìn rõ phía dưới tất cả. Hừ, không phải diễn kịch liền tốt, huyết thần tử sụp đổ. Vậy ta đây hai khỏa định hải châu cũng không cần vì thế phân tâm, có thể toàn lực áp chế ngươi, định hải châu chấn áp. Sắc Dục Thiên hét lớn một tiếng, Sắc Dục Thiên thôi động định hải châu ầm vang áp hướng Long Huyết. Oanh, phốc, Long Huyết bị lại hai khỏa định hải châu áp chế, lập tức phun ra một ngụm máu tươi, trừng mắt nhìn về phía Sắc Dục Thiên. Ta lực lượng định hải châu chi uy còn có nghiệt long đao dẫn lôi đình. Tam trọng cự lực áp chế. Long Huyết hôm nay ta liền muốn lột ra thân thể tìm tới tiên thiên ma chủng chấn. Sắc Dục Thiên giống to một tiếng, oanh, lực lượng khổng lồ oanh kích Long Huyết toàn thân đều đang rung động đồng dạng, mắt thấy là phải bị Sắc Dục Thiên đánh bể một dạng. Long Huyết biểu tình dữ tợn, ngươi cho rằng ngươi thắng, a, ha ha ha, ngươi nhiệt long đao, vẫn là ta cho dẫn lôi đình. Vậy cũng muốn nhìn ngươi có bản lãnh hay không khống chế. Ngươi nói cái gì? Sắc Dục Thiên không hiểu nhìn về phía Long Huyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Sân, ngươi thật muốn ruồng bỏ đáp ứng ta sự tình, ta nói thêm câu nữa, ngươi dám phản bội ta, ta nhường ngươi gà bay trứng vỡ, lấy được mọi thứ đều mất đi, ngươi có tin hay không? Long Huyết dữ tợn nhìn về phía nơi xa Phi Lai Phong. Phi Lai Phong bên trên, một đám tiên môn đệ tử đều nhìn về phía Phương Sân. Phương Sân trụ trì, Long Huyết đang kêu ngươi a, Trương Chính Đạo kinh ngạc nói. Phương Sân bộ mặt một trận co rúm, giờ phút này có thể làm sao? Long Huyết ngươi bệnh tâm thần a, hai chúng ta hợp tác không phải đã nói rồi sao, ai cũng không cho phép bại lộ việc này, ngươi một lần lại một lần nói, để cho ta về sau làm người như thế nào? Con mẹ nó, đều do Vương Khả. Chu Lâm, lúc này bất động chờ đến khi nào? Phương Sân đè ép nổi nóng, một tiếng kêu to. Là, sư tôn, phía dưới Hắc Long chỗ truyền đến một tiếng kêu to. Lại nhìn thấy, Hắc Long cốt đâm phía trên, long đầu địa phương một mực là Chu Lâm thúc giục. Chu Lâm chẳng biết lúc nào bỗng nhiên dùng một căn tử sắc dây thừng bao lấy Hắc Long long đầu. Chói long thừng, lên, Chu Lâm quát, ngang, Hắc Long bỗng nhiên bị đau một tiếng hét thảm, tiếp theo thể nội bỗng nhiên lần thứ hai toát ra đại lượng cốt thứ, lập tức đâm vào long thân bên trên một đám huyết ma thể nội. A, huyết ma nhóm một tiếng hét thảm, lập tức bị vô số cốt thứ đâm động đan không được. Chu Lâm nắm lấy chói long thừng, bỗng nhiên kéo một phát. Ngang, Hắc Long rít lên một tiếng, bỗng nhiên vừa lui, không còn công kích Long Huyết mà là bỗng nhiên công kích về phía Sắc Dục Thiên. Cái gì? Sắc Dục Thiên biến sắc, Oanh, Hắc Long hung hăng đụng vào Sắc Dục Thiên trên người, Sắc Dục Thiên lật tay dùng Định Hải Châu đi chống đối, mới khó khăn lắm ngăn trở. Làm sao có thể? Sắc Dục Thiên cả kinh kêu lên, ngươi không biết a, Nhiệt Long Đao khắc tinh chính là chói long từng có thể chặt đứt ngươi đối Nhiệt Long Đao liên hệ, có thể dẫn dắt Nhiệt Long Đao đào ngược công kích ngươi, không sai, không có ngươi thôi động, Nhiệt Long Đao không cách nào dẫn động Lôi Đình, nhưng một lần này, không cần Lôi Đình, vậy là đủ rồi. Long Huyết Dữ Tợn nói. Ngang, ầm ầm, Hắc Long hung mãnh đánh thẳng vào Sắc Dục Thiên. Sắc Dục Thiên nhận Long Huyết, Hắc Long song trọng giáp công, lập tức không chịu nổi gánh nặng phun ra một ngụm máu tươi. Phốc, Chu Lâm, ngươi đang làm gì? Ngươi xuất sinh này, ta đối đãi ngươi như thế nào, nhưng ngươi phản bội ta. Chấm, Sắc Dục Thiên giữ tợn quát, Long đầu ra thao trường túng chói Long thừng Chu Lâm sắc mặt một trận khó coi, trong lúc nhất thời không dám nói lời nào. Hừ, Sắc Dục Thiên, Chu Lâm là đồ đệ của ta. Hắn là chính đạo, ngươi là ma đạo, chính ma bất lưỡng lập, Chu Lâm đối phó ngươi, có gì sai đâu. Hôm nay là tử kỳ của ngươi. Trên bầu trời truyền đến phương sân quát lạnh thanh âm. Ta là ma đạo, ngươi là chính đạo, a, ha ha ha ha, Chu Lâm, lần này tới tiến đánh Độ Huyết Tự, ta còn lo lắng cho ngươi an nguy, đưa ngươi lưu tại Liên Hoa Huyết Quật chính là không muốn để cho ngươi lọt vào bất trắc, ta nói ngươi làm sao la hét muốn theo tới, ngươi không phải muốn giúp ta, ngươi là muốn ở ta phía sau cắm ta một đao. Tốt tốt tốt, hôm nay ta nếu không chết ta nhất định quân pháp bất vị thân, nhường ngươi chết không yên lành. Sắc Dục Thiên quát, chói Long từng là sư tôn cho ta, liền vì hôm nay. Xin lỗi rồi thúc tổ, chính ma bất lưỡng lập, Chu Lâm cúi đầu nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói chuyện thời điểm, Chu Lâm lần thứ hai thôi động chói Long thừng, lập tức kiềm chế lấy Hắc Long tiếp tục va chạm Sắc Dục Thiên. Giống, đại uy thiên long, Sắc Dục Thiên gầm rú, ngang, Hắc Long tựa hồ đang dùng rằng chói Long thừng. Không có ích lợi gì, chói Long thừng chuyên khắc Nhiệt Long đao, Sắc Dục Thiên, ngươi hôm nay không cứu nổi. Long Huyết cười to nói. Nói chuyện thời điểm, Long Huyết lấy tay một quyền oanh kích vào Sắc Dục Thiên bụng. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Sắc Dục Thiên phần bụng bỗng nhiên nổ tung một cái động lớn, máu tươi văng khắp nơi. Phốc, Sắc Dục Thiên phun ra một ngụm máu tươi, con mắt trừng cực lớn, không thể tin nhìn về phía bụng lỗ thủng lớn. Kết thúc, hôm nay một trận chiến, là triệt để xong đời. A, ha ha ha ha, ta thế mà thua ở tín nhiệm nhất cháu trai trong tay, ta không cam tâm, ta không cam tâm. Phốc, Sắc Dục Thiên bi phẫn phun một ngụm máu tươi. Ngang, Hắc Long cũng giống như cảm nhận được Sắc Dục Thiên bi phẫn, một trận hung mãnh dãy rụa một dạng. A, chói Long thường giống như muốn chói buộc không ở Hắc Long. Không, Chu Lâm cả kinh kêu lên, chớ nóng vội, Sắc Dục Thiên đã thua, không sao. Long Huyết âm thanh lạnh lùng nói. Oanh, Long Huyết lần thứ hai một quyền đánh ra, ầm vang đánh xuyên Sắc Dục Thiên lồng ngực. Phốc, Sắc Dục Thiên máu me khắp người, cực kỳ thảm thiết. Ngang, Hắc Long liều mạng dãy giụa như muốn hộ chủ, cường đại trùng kích vào chói Long thừng bên trên xuất hiện từng vết nứt. Không, chói Long thừng muốn vỡ nát, chói Long thừng muốn nát. Chu Lâm hoảng sợ kêu, không có việc gì, ta để Sắc Dục Thiên không tỉnh lại là được, nếu không phải vì ngươi thân thể này, ta như thế nào lưu ngươi đến bây giờ. Kém cỏi, Long Huyết một tiếng kêu to, liền thấy, Long Huyết ngón tay trong nháy mắt dài ra toát ra một cỗ hồng quang, giống như một thanh kiếm sắc sắp cắm vào Sắc Dục Thiên mi tâm. Trong chớp nhoáng này, hư nhược Sắc Dục Thiên đều lộ ra một cỗ tuyệt vọng, lồng ngực phần bụng bị đánh xuyên, trái có Hắc Long trùng kích, phải có Long Huyết một trường khác áp chế, bản thân căn bản là không có cách phản kháng, trơ mắt nhìn xem cái này như lợi kiếm ngón tay cắm vào mi tâm sao. Không, Sắc Dục Thiên tuyệt vọng một tiếng hét thảm, ông, đột nhiên, một cỗ lang quang từ huyết hải theo sóng máu tuôn ra mà đến, trong nháy mắt bao phủ Long Huyết toàn thân, liền thấy, vừa mới còn vô cùng dữ tợn nắm chắc phần thắng Long Huyết đột nhiên đình trệ, định trụ một dạng. Thanh kiếm bén kia đồng dạng ngón tay đứng tại Sắc Dục Thiên mi tâm, bất động. Cái này, làm sao? Long Huyết thân thể ngưng kết không thể tưởng tượng nổi kêu lên. Long Huyết tại sao bất động? Phi Lai Phong bên trên tất cả mọi người cả kinh kêu lên. Ào ào ào, bởi vì Long Huyết lúc trước thôi động huyết hải chật vật tách ra chậm rãi bộc lộ ra phần đáy tất cả. Từ trên cao cũng có thể ẩn ẩn nhìn thấy phía dưới hết thảy. Huyết hải tách ra, bộc lộ ra vô số được cứu người, giờ phút này theo Vương Khả cùng một chỗ nhìn lên trời. Cái kia Vương Khả, không ngừng xuất ra linh thạch dẫn vào định quang kính bên trong. Định quang kính nở rộ cuồn cuộn lam quang, phô thiên cái địa tuôn hướng bốn phương tám hướng. Phàm là bị định quang kính lam quang chiếu xạ đến địa phương, tất cả đều bất động, tất cả đều bị định trụ. Sóng biển cũng định trụ, Long Huyết cũng định trụ, hoàn toàn mờ mịt huyết hải, bị một cỗ hào quang màu xanh lam bao phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trùng trùng điệp điệp đung đưa lam sắc quang mang, giống như lam sắc nước biển đồng dạng, quét sạch bốn phương tám hướng. Định trụ, là Vương Khả, hắn định trụ long huyết, định trụ toàn bộ huyết hải. Là Vương Khả, vừa nãy là Vương Khả diệt tất cả huyết thần tử. Là Vương Khả, là hắn cứu tất cả mọi người, sư đệ, sư huynh, các ngươi còn sống. Là Vương Khả, hắn trấn áp huyết ma. Phi Lai Phong bên trên, vô số tiếng gọi ầm ĩ vang lên. Trường Chính Đạo dương mắt nhìn Vương Khả không muốn mạng dùng tiền bên trong, cái này vẫn là ta nhận biết thiết công kê Vương Khả sao? Cái này xài tiền như nước a, Vương Khả, định trụ toàn bộ huyết hải. Vì sao, tại sao là hắn, Phương Sân vẫn như cũ không cách nào tin nói. Vương Khả, nguyên lai là ngươi, hỏng ta chuyện tốt, lòng huyết sợ hãi giống kêu. Sắc Dục Thiên lúc đầu đã phải chết, chợt thấy Vương Khả định trụ đỏ như máu, cũng là mở to hai mắt nhìn. Oanh, một tiếng vang thật lớn, chói long thừng trong nháy mắt sụp đổ mà ra, hắc long rít lên một tiếng, trong nháy mắt vọt tới Sắc Dục Thiên trước mặt che lại Sắc Dục Thiên. Chết, đại uy thiên long, Sắc Dục Thiên giống to một tiếng, ngang, không, lòng huyết một tiếng kêu sợ hãi. Oanh, hắc long qua, lòng huyết ầm vang nổ tung lên, hóa thành đầy trời mảnh vỡ vương vãi xuống, bất quá, rất nhanh, lòng huyết mảnh vỡ liền lần nữa lại bị định trụ. Cách chương.